Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, ta muốn đi thành phố Fuyuki tham gia cuộc chiến chén thánh. Bị Minami Kotori rút ngắn bồn tắm sau, quần áo trên người Chiya cũng toàn bộ đều ướt đẫm, vừa vặn ở trong phòng tắm không có chuyện gì. Chiya dứt khoát trực tiếp cởi hết quần áo, ngâm nổi lên tắm. Mặc dù Minami Hiyoko từng nói nước nhanh lạnh, nhưng trên thực tế chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Nước ấm không chỉ không lạnh, thậm chí còn có chút ít quá nóng. Chiya lại tăng thêm rất nhiều nước lạnh mới miễn cưỡng có thể vào trong. Thỉnh thoảng ngâm một cái tắm quả thật rất thoải mái đây. Đối với Nhật Bản ví dụ như ngồi chồm, hỗn các loại thói quen Chiya cảm giác phi thường không thích ứng. Nhưng đối với tắm thích hắn lại thật thích, nhất là tại mệt nhọc sau. Tại trong nước nóng ngâm một cái cảm giác cả người mệt nhọc đều biến mất. Chiya đang nằm ở chính giữa bồn tắm xuất thần, cửa phòng tắm lần nữa bị người mở ra. Chiya đang định ngẩng đầu hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Một tên màu quýt tóc nữ sinh liền vọt vào phòng tắm. Ở trước mặt của Chiba, Chiya trực tiếp đem váy cởi xuống dưới. Không chỉ Chiya ngây ngẩn, đem váy cởi ra tới Honoka Kosaka cũng ngây ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Minami Kotori nhà trong phòng tắm lại còn có người. Hơn nữa còn là một cái nam sinh, nghĩ đến chính mình ở trước mặt đối phương trực tiếp cởi ra váy. Nên nhìn không nên nhìn đều bị đối phương nhìn hết sạch. Gò má của Honoka Kosaka liền biến thành máu tươi nhan sắc. Nước mắt cũng không khỏi tại hốc mắt chính giữa tiếp theo lên. Quả, các loại, tại Honoka Kosaka hướng bên này chạy tới thời điểm Minami Kotori cũng đã phản ứng lại. Bất quá một cái nàng một người bình thường tự nhiên không có khả năng chạy qua được Honoka Kosaka. Cái này cả nước thanh thiếu niên kiếm đạo cuộc tranh tài quán quân. Nhất là đối phương nín tiểu dưới tình huống. Khi nàng truy vào phòng tắm thời điểm vừa vặn thấy Honoka Kosaka ở trước mặt của Chiba. Chiya, cởi ra váy, nhìn lấy đồng thời ngây ngẩn hai người. Minami Kotori cũng bất đắc dĩ bưng kín trán của mình. Kotori, xảy ra chuyện gì sao? Bên kia Sonoda Umi nhìn thấy Minami Kotori đuổi theo Honoka Kosaka tiến vào phòng tắm. Sau đó một bộ dáng vẻ nhức đầu bưng kín trán của mình. Còn tưởng rằng Honoka Kosaka lại chọc có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đi qua, quá khứ, giảng đạo ngừng lại, một trận, Honoka, thuận tiện nghĩ Minami Kotori nói xin lỗi. Dù sao Honoka Kosaka sở dĩ sẽ nghẹn tiểu nàng chiếm lớn vô cùng một bộ phận nguyên nhân. Nhưng đi tới cửa phòng tắm, thấy được cởi ra váy đánh Honoka cùng với nằm ở bồn tắm chính giữa Chiya sau. Đầu óc của nàng cũng có chút chạm điện lên, nhìn đồng nghiệp một chút sững sốt hai người, lại nhìn một chút một mặt nhức đầu Minami Kotori, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Cùng Honoka Kosaka bất đồng, Sonoda Umi phi thường cẩn thận, mới vừa rồi nàng vào chỗ sau lưng hướng phương hướng cánh cửa. Vừa vặn có thể nhìn thấy phòng tắm bên này, nhưng là tại trong trí nhớ của nàng, Minami Kotori theo trong phòng tắm sau khi ra ngoài cũng không có những người khác đi vào. Nói cách khác theo lúc mới bắt đầu Minami Kotori liền cùng Chiya một khối đợi ở trong phòng tắm. Nhìn một chút cũng không có hư bồn cầu. Kết hợp với trước thái độ Minami Kotori, Sonoda Umi đại khái đoán được Chiya cùng quan hệ giữa Minami Kotori. Sự tình thật giống như có chút khó làm đây. Chiya cùng Minami Kotori là quan hệ tình nhân, nhưng là Honoka Kosaka cùng Chiya lại nhìn nhau đến đối phương quả thể. Nhìn lấy hiện trường rất lâu đều không có phản ứng ba người. Sonoda Umi có chút hối hận đã trễ thế này còn kéo lấy Honoka Kosaka đến tìm Minami Kotori rồi. Hơi hơi thu thập một phen sau, bốn người liền ngồi đến chính giữa phòng khách. Minami Hiyoko mặc dù cảm giác sự tình phi thường thú vị, nhưng thấy được con gái cái kia ánh mắt muốn giết người cùng với giữa bốn người quỷ dị tức giận sau, vẫn là lựa chọn trở lại gian phòng của mình. Kotori, có thể xin hỏi một chút ngươi cùng vị này. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben. Cầu NP cầu bắp đậu, ai? Người nước ngoài, coi là vậy đi, mẹ của ta là người Đức. Theo truyền cho chúng ta nhà tổ tiên là thứ ba pháp đệ tử. Gia tộc chúng ta thực danh chính là theo đuổi đem linh hồn vật chất hóa thứ ba pháp. Bởi vì nghe nói cuộc chiến chén thánh lần thứ năm ngay tại Nhật Bản cử hành cho nên mới rời đến. Nhật Bản, cuộc chiến chén thánh, đó là cái gì? Cuộc chiến chén thánh chính là vây quanh có thể thực hiện người nắm giữ tâm nguyện, chén thánh. Tranh đoạt chiến, người tham gia là 7 tên ma pháp sư cùng sử dụng linh mạch cử hành hàng linh nghi thức triệu hoán. Ra trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy anh linh. Nhưng mà chỉ có một tổ master cùng servant có thể đạt được cầu nguyện cơ hội. Không, vì vậy lập xuống bất thành văn minh ước. Do, từ, 7 vị ma thuật sư, chỉ huy từng người triệu hoán anh linh, tiến hành một lần vì chén thánh quyền sở hữu mà bùng nổ chiến đấu. Cuối cùng sống sót người thắng đem lấy được chén thánh quyền sở hữu. Cái này, nghe thật giống như rất tàn khốc. Không có cách nào, đây chính là chúng ta Iben nhất tộc lưng mang sứ mệnh. 10 năm trước cha của ta liền chết ở lần trước chính giữa cuộc chiến chén thánh. Nếu như ta không tham gia mà nói mẹ của ta hoặc là muội muội cũng nhất định sẽ tham gia. Cho nên vô luận như thế nào, một lần này cuộc chiến chén thánh ta đều phải tham gia. Mặc dù có khả năng rất lớn sẽ chết đi. Nhưng ta sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Tiếc nuối duy nhất chính là tại trước khi chết còn không có nói trận trước yêu đương. Chiyakun, đừng bảo là bắt đầu từ bây giờ ta liền là bạn gái của ngươi rồi. Ta cũng vậy. Chiyakun, mời, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn lấy bởi vì lời nói của Chiya mà hoàn toàn bị cảm động mà trực tiếp đáp ứng làm bạn gái hắn Honoka Kosaka cùng Minami Kotori. Sonoda Umi lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Ta trước một mực đang ở cùng hai tên ngu ngốc như vậy đang làm khuê mật sao? Xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.